Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455: Khắc vào DNA bên trong âm thanh. Trong chớp mắt, lại là 3 ngày qua đi. 3 ngày nay bên trong, Nhật Bản cảnh nội điều tra tổ chức các đại bộ ngành gián điệp dồn dập bắt tiên quá hải các hiển thần thông, từng người lặng lẽ chạy trốn, rút về chính mình quốc gia đi. Có điều, cho dù như vậy, cũng không phải hoàn toàn hữu dụng. Rất nhiều đặc công đều ở nửa đường bị Jin hành động tiểu tổ chặn giết, chết thảm ở các loại công cụ giao thông bên trong. Chianti cùng con thương pháp chẳng biết vì sao, vừa đến quét sạch nằm vùng thời điểm, liền trở nên bách phát bách trúng, cùng mở ra tự nhìn giống như, cho tới những kia hơi hơi lợi hại một ít, có thể nghĩ biện pháp chạy trốn đánh lén ra hỏa, liền cần Jin cùng kia xoa sơ hai vị này hắc bạch vô thường đi thu người. Chỉ cần là bị nhìn chằm chằm con chuột, coi như có thể tránh được Chianti cùng con đánh lén, cũng không cách nào tránh được thứ hai phân đoạn truy tìm trò chơi. Hoặc là đối mặt phế không nhiều lời một thương liền dây Jin, hoặc là đối mặt phí lời một đống trêu đùa đến chết kia xoa sơ. Nói thì nói như thế không sai, nhưng cùng lúc, cũng có một phần nhỏ nhất đặc công thành công chạy ra Nhật cảnh. Không biết tổ chức là thực sự giết không nổi phân thân thiếu phương pháp, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt lòng từ bi. Có một phần nhỏ người thành công rút khỏi tổ chức, tạm thời tránh được một kiếp. Mizunashi Rina không biết mình sẽ trở thành kẻ trên loại kia tình huống. Ngày này, nàng cải trang trang phục thành phổ thông thị dân dáng vẻ, đến một chỗ liên thông cạnh biển bến tàu khách vận đường cáp treo. Dựa theo trước đó chuẩn bị kỹ càng con đường, nàng dự định ở đây thường ngồi xe cáp thoát thân, các loại thời cơ đến lại chuyển vào thuyền vận chuyển vượt biển. Liền như vậy trực tiếp rời đi Nhật Bản, ở một chỗ an toàn quốc gia đăng ký về nước, để bảo đảm kế hoạch không bị tổ chức phát hiện. Nàng không có hướng về đài truyền hình đưa ra từ chức, càng không có thu thập phòng ốc hoặc hành lý, biểu hiện ra bất kỳ phải chạy trốn ý tứ. Bảo hiểm đề, nàng thậm chí ở trước một ngày lựa chọn đi công tác, đến những thành thị khác làm một hồi chủ trì phỏng vấn. Sau đó, ở buổi tối ở khách sạn thời điểm, lại một người lặng lẽ chạy trốn, trang phục thành không đáng chú ý người A qua đường dáng dấp. Dựa vào đi bộ cất bước phương thức, một đường tìm thấy chỗ này không đáng chú ý bến tàu. Liền xe đều không có mở, khách sạn hành lý đều không nhúc nhích. Từ bỏ hiện nay thân phận, trực tiếp theo bốc hơi khỏi thế gian kịch bản chơi biến mất. Có thể nói là tương đương biết điều. Chờ nàng đến bến tàu thời điểm, trời đã tờ mờ sáng. Hơn 100 chiếc thuyền ở giữa sông sắp xếp hàng dài, ngừng ở bên bờ. Bởi thời gian thực có lẽ là, bến tàu liền bóng người đều không nhìn thấy mấy cái. Chỉ có lẻ loi tán tán thuyền hàng công nhân viên, cùng với hừng đông đi biển bắt hải sản trở về cá người. Nhìn bến tàu yên tĩnh cảnh tượng này, Mizunashi Rina như chút được gánh nặng thở phào một cái. Cảm ơn trời đất, không có phục binh, nàng cảm giác mình đi đến một bước này còn không sự tình, cũng đã thuộc về thành công một nửa. Chỉ cần lên thuyền hàng vượt biển, nàng không cảm thấy tổ chức còn có thể tìm tới chính mình. Không có suy nghĩ quá lâu, Mizunashi Rina lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, lặng yên không một tiếng động hướng bến tàu tới gần, định tìm đến lén qua người liên hệ, nhưng còn chưa đi ra vài bước, bước chân của nàng liền yên lặng dừng lại, như là mảnh gỗ cọc như thế xử ở tại chỗ. Muốn nói nguyên nhân, ở con đường ngay phía trước, một bóng người ánh vào Mizunashi Rina mi mắt, đó là một người đàn ông bóng người. Ở cách đó không xa đèn đường tia sáng dưới hiện ra mềm mại tinh tế đường viền. Nam nhân trên mặt mang theo mỉm cười. Xung quanh một cái đồng bọn đều không có. Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho Mizunashi Rina lưng trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh. Không vì cái gì khác, chết tử tế không chết. Ở cái này mấu chốt nhất mấu chốt lên, lại gặp gỡ tổ chức bên trong khó dây dưa nhất ra hỏa kia xoa sơ. Nội tâm của nàng trực tiếp lạnh nửa đoạn. Có điều, ngược lại ngẫm lại chính mình ngụy trang trên người, Mizunashi Rina lại không nhịn được nội tâm sinh ra chút lòng chờ mong vào vận may, nói không chắc. Hiện tại tình huống này chỉ là một hồi mỹ lệ ngẫu nhiên đây. Nhật Bản nhỏ như thế, một góc địa phương, sáng sớm ít người, sẽ ngẫu nhiên gặp cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, nàng lặng lẽ nhìn một chút Shirakawa Yu, vừa mới chuẩn bị cúi đầu duy trì ngụy trang, lúng túng mà không mất đi lễ phép tránh khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nha, đã lâu không gặp, kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Shirakawa Yu sang sảng tiếp lời. Mizunashi Rina trong lòng phát sinh rên rỉ một tiếng, nội tâm hiếm hoi còn sót lại này điểm may mắn tâm lý, bị khắc vào DNA bên trong, âm thanh trong nháy mắt nhấn chìm. Trùng hợp cái quỷ, kia xoa sơ sợ là chuyên ở chỗ này chờ nàng, nhưng, thua người không thể thua trận chiến, dù cho trong lòng hoảng một nhóm, mặt ngoài nàng vẫn là bất động thanh sắc, mà mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Shirakawa Yu, kia xoa sơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Mizunashi Rina cố gắng chấn định dáng vẻ, Shirakawa Yu miễn cưỡng nhếch môi, tựa như cười mà không phải cười. Câu này vấn đề hẳn là ta muốn hỏi đi. Kia tiểu thư, sáng sớm, ngươi không ở khách sạn của ngươi chờ đài truyền hình trực tiếp công tác bắt đầu, trái lại hướng về trên mặt lau điểm quái trang, như là làm như ăn trộm đi tới hẻo lánh bến tàu. Chuyện này thực sự nhường ta cảm thấy rất hứng thú đây. Không tò mò một hồi cũng không được a, nghe hắn. Mizunashi Rina trong lòng hồi hộp một tiếng. Thiệt thòi nàng còn tự cho là động tác rất bí mật, tỷ lệ thành công rất cao đây. Không nghĩ tới từ khách sạn cái kia đoạn bắt đầu, cũng đã bị kia xoa sơ phát hiện sao. Thực sự là kẻ đáng sợ. Mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống, Mizunashi Rina có chút sốt sáng mím mím môi, sau đó trầm giọng mở miệng hồi đáp, ta chỉ là tiếp đến tổ chức nhất nhiệm vụ mới, cần đến bến tàu đến thôi. Nhiệm vụ nội dung mặt trên muốn bảo mật, chấm ngoặc kép, dứt lời, nàng cẩn thận từng ly từng tí một quan sát Shirakawa Yu phản ứng. Ở đối diện nàng, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Này xuẩn vô cùng em gái, nói dối trình độ vẫn là trước sau như một nát a. Nếu như đổi Jin ở đây bảo vệ, này sẽ phỏng chừng nàng thi thể đều lạnh. Hắn đang nghĩ, Mizunashi Rina đã đem ngữ khí thả ung dung một chút, tiếp tục nói. Đúng là ngươi, kia xoa sơ, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Lẽ nào cũng là tổ chức nhiệm vụ? Nghe vậy, Shirakawa Yu không nhịn được hơi cười. Nụ cười này vừa không có vẻ vui vẻ cũng không có vẻ trào phúng, nhưng cũng nhường Mizunashi Rina trái tim nhỏ trong nháy mắt banh càng chặt hơn. Ở nàng hơi chút hoảng loạn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu dưới chân chuyển động, phi thường có tiết tấu nhẹ nhàng cất bước, từ chính diện để sát vào nàng. Ngược lại cũng không tính là nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, như muốn kể chuyện ma như thế. Hắn nghiêng về phía trước thân thể, đem âm thanh đè thấp, không nhanh không chậm, ta chỉ là đang đùa một cái trước tiên truy sau giết trò chơi nhỏ. Cụ thể tới nói chính là ở chỗ này chờ một con hữu duyên chuột nhỏ trải qua, đem nó băm thành 8 mảnh xử lý xong sau, lại rửa sạch sẽ hai tay bứt ra rời đi. Trò chơi không khó nhưng cũng thú vị tính 10 phần. Ây, chấm ngoặc kép. Mizunashi Rina nghe vậy, theo bản năng phát sinh một tiếng yếu khí ngữ khí từ, đồng thời dưới chân bị bức ép chậm rãi lui về phía sau. Có qua có lại, nội tâm của nàng đã bị Shirakawa Yu loại kia nhìn thấu tất cả, nụ cười dọa thảm, hoảng sợ cùng bất an từ đỉnh đầu của nàng thẳng tới xương đuôi, hầu như muốn đem nàng ruột đều mọc ra đến. Nhưng Mizunashi Rina cuối cùng thuyết phục chính mình ngược lại cũng là một lần chết, còn không bằng không thèm đến xỉa, muốn giả ngu liền vắt hết óc một trang đến cùng, không nên bị đối phương ý tứ sâu xa nhìn chăm chú dọa đến. Liền, nàng đối với Shirakawa Yu nhàn nhạt gật gật đầu nói, nếu như vậy, ta cũng nên cáo từ. Kia xoa sơ, hy vọng ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Chương 456, từ nay về sau cách tổ chức rất xa. giả vờ trấn định sau khi nói xong. Nàng bởi vì sốt sắng thái quá, cũng không có đi chờ đợi Shirakawa Yu phản ứng, trực tiếp vượt qua đối phương, phảng phất đàm luận lời đã kết thúc giống như, tự mình tự hướng về bến tàu tiếp tục đi. Toàn bộ quá trình, Shirakawa Yu không có ngăn cản, hai người liền như vậy gặp thoáng qua. Nhưng, ngay ở Mizunashi Rina bước chân từ từ tăng nhanh, nội tâm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, phía sau nhưng lại lần nữa truyền đến không chút hoang mang âm thanh. Diễn không sai, Shirakawa Yu nhàn nhạt nói, nhường Mizunashi Rina bước chân dừng lại, ngươi tùy cơ ứng biến năng lực so với lần trước mạnh hơn. Hiếu thắng, điểm ấy đáng giá tán thưởng, nhưng vẫn không có hoàn toàn che lại loại kia lo lắng đề phòng giọng điệu. Ngoặc kép, muốn lấy giả đánh cháo, còn phải đem ngươi những kia con chuột như thế kế vặt tạm gác. Toàn thân tâm coi chính mình là thành một tên tổ chức thành viên mới được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được này muốn người tính mạng lời nói. Mizunashi Rina biết mình chết chắc rồi. Mồ hôi lạnh ở gò má nàng một bên chảy ra, không ngừng được đi xuống tích. Ngươi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nàng theo bản năng lắp ba lắp bắp biện giải lên, thậm chí không dám quay đầu lại. Ở Shirakawa Yu loại kia phảng phất nhìn thấu tất cả cảm giác ngột ngạt bên dưới, nàng một cử động cũng không dám, chỉ lo động đậy liền mất mạng. Không cần căng thẳng, ta ngày hôm nay chỉ là tìm niềm vui mà thôi. Lúc này, phía sau truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Tiếp theo, dao gấp ra khỏi vỏ nhẹ nhàng âm thanh lọt vào tai. Chỉ là nghe vào liền rất sắc bén, khiến người không khỏi bốc lên nổi da gà. Một trận đâm ra người hàn ý, leo lên Mizunashi Rina cổ. Ở nàng gần như tuyệt vọng chờ đợi bên trong, dài lâu 3 giây đồng hồ qua đi, Shirakawa Yu nhưng không vội vã ra tay. Trái lại như là sau lưng linh như thế, lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng, nhìn Mizunashi Rina sắp dọa sợ dáng vẻ. Shirakawa Yu lắc đầu một cái, hắn đã mất hứng trận này trò chơi. Sau một khắc, hắn cúi người, hầu như là dán vào Mizunashi Rina lỗ tai nói rằng, ra biển sau đó, ngươi tốt nhất đừng trở lại tổ chức, chấm ngoặc kép, nếu như lại nhường ta thấy ngươi, ta liền một thương đánh xuyên qua ngươi đầu, lại đem ngươi cái kia ngụy nương đệ đệ yết hầu cho cắt, đồng thời ném đến trong biển cho cá mập ăn. Đã hiểu sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên tai khẽ nói như là đến từ vực sâu dòng nước lạnh. Nhường Mizunashi Rina toàn thân khởi sướng run đến, trong nháy mắt, liền tiếp tục giả ngu đều quên. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Nàng kinh hoàng thấp giọng trả lời xong, phía sau lại không có bất cứ động tĩnh gì. Có điều Mizunashi Rina không dám manh động, liền như vậy ở tại chỗ cứng ngắc chờ đợi mấy phút. Vẫn như cũ cái gì đều không phát sinh sau, nàng rốt cục hai chân mềm nhũn, cả người co quắp ngồi dưới đất, như là trở về từ cõi chết giống như, từng ngụm thở lên khí thô. Sau khi, ở yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, nàng lặng lẽ quay đầu lại, phát hiện phía sau đã không có một bóng người. Mizunashi Rina hơi sững sờ. Có điều sau đó nàng liền lấy lại tinh thần, đứng lên, tăng nhanh bước chân hướng bến tàu đi đến. Trong lúc một lần cũng không quay đầu lại, phảng phất phía sau có cái gì khủng bố quỷ quái đang truy đuổi nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn chờ đến thông qua xe cáp, lên lén qua hàng kho bên trong thời điểm, nội tâm của nàng kinh hoàng mới triệt để bình phục lại. Nàng cẩn thận hồi ức một hồi gần nhất hành trình, suy tư đến tột cùng là cái nào một chút dấu vết bại lộ, nhường kia xoa sơ nắm lấy nàng. Nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ, những này đã cũng không đáng kể. Bởi vì kia xoa sơ lần này, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, lại cho nàng lưu một cái mạng. Chờ đến nàng sau khi về nước, liền sẽ bỏ qua đối với Nhật Bản này bộ phận nằm vùng công tác. Từ nay về sau cách kia xoa sơ, không, cách toàn bộ tổ chức đều rất xa. Không phải vậy, bất kể là chính mình vẫn là đệ đệ, đều sẽ gặp phải ngập đầu tai ương. Nội tâm âm thầm quyết định chủ ý, Mizunashirina thả lỏng nằm ở không bao tải lát thành trên giường. Ngược lại nằm vùng xưa nay đều không phải chỉ có một cái. Coi như nàng bởi vì một ít tình huống không có cách nào tiếp tục nữa. CIA trong tương lai ngày nào đó, cũng sẽ phái càng nhiều tinh anh tiếp nhận nàng công tác. Quay đầu trở lại, liền như là đàn kiến bên trong đều sẽ có như vậy một hai con lười biếng con kiến. Làm sao tiêu diệt cũng không cách nào triệt để tiêu diệt như thế. Nằm vùng cũng là cùng lý. Chỉ có thể đuổi tận. Không cách nào triệt để sát tuyệt. Có điều, chờ đến thay thế nàng công tác ra hỏa. Một lần nữa thẩm thấu tiến vào tổ chức sau. Sẽ gặp đến kia xoa sơ làm sao ngược đãi. Vậy thì thật sự không liên quan nàng chuyện. Cùng lúc đó, sở cảnh sát, bộ công an, Bốc Bông ngồi ở trong phòng làm việc. Sắc mặt nặng nề, mấy ngày nay, liền như là trời nhanh sụp xuống như thế. Tin tức nặng ký cái này tiếp theo cái kia hướng về hắn kéo tới. Hắn vốn là cho rằng, bánh xe Ferris sự kiện sau, tổ chức làm ra lớn như vậy động tác, làm sao cũng có thể yên tĩnh một quãng thời gian. Nhưng bây giờ trở về quá mức vừa nhìn, bánh xe Ferris lần kia đều tính nhẹ. Cũng không biết đúng hay không kia xoa sơ lại đang bí ẩn phát lực. Mấy ngày nay vụ án liền xưa nay không ngừng lại qua. Đầu tiên, Nhật Bản Rocket, ở Rocket phóng ra căn cứ. Ngay ở trước mặt bên trong tiếp sóng cùng với một đám lãnh đạo chỉ huy trước mặt. Bị phần tử khủng bố tại chỗ trộm đi. Thẳng đập về phía Izu quần đảo. Gián điệp vệ tinh tại chỗ tự bạo. Liên đới mượn gió bẻ măng còn bị trộm đi 3 viên đạn đạo. Quốc gia vũ khí hóa thành phần tử khủng bố công cụ gây án. Chuyện này công an chưa kịp điều tra rõ đây. Sau đó, liền thở dốc thời gian cũng không cho. Mấy ngày trôi qua, liền bắt đầu xuất hiện lượng lớn ám sát sự kiện. Các quốc gia đặc công dồn dập ở Nhật Bản cảnh nội gặp phải ám sát. Mà từ ám sát thủ pháp đến xem. Nên chính là kia xoa sơ cùng Jin đám kia người. Chuyện này đồng dạng nhường Bốc Bông không có manh mối. Đến từ các nơi trên thế giới. Lượng lớn nằm vùng đặc công bại lộ thân phận. Này bất kể như thế nào nghĩ đều là không thể sự tình. Coi như nằm vùng bên trong có người làm chó săn. Hướng về tổ chức chiêu ủi đều vô dụng. Dù sao đây chính là tuyệt mật công tác. Nằm vùng cũng không biết lẫn nhau trong lúc đó ai là nằm vùng. Tổ chức căn bản không tồn tại có thể bắt được một cái biếu ra một tổ độ khả thi. Có thể hiện tại một mực liền phát sinh. Bốc Bông cảm giác rất khổ não. Vì lẽ đó sau khi hắn nghĩ theo hắn ở tổ chức cái kia dây. Sờ một cái nguyên do trong đó. Nhưng là, zoom tên kia không biết là nhìn thấu hắn ý đồ vẫn là thế nào. Lại toàn bộ hành trình cùng cái người chết giống như không liên hệ hắn. Cũng không dành cho hắn bất kỳ tình báo. Trực tiếp đem hắn đặt ở một bên. Nhường hắn ở tổ chức bên trong nửa bước khó đi. Mà làm bí mật chủ nghĩa người. Bốc Bông bây giờ lập trường rất lúng túng. Không có zoom có thể lợi dụng. Lại không dám đi chủ động tìm kia xoa sơ cùng di loại này lực sĩ. Chỉ có thể tạm thời đang điều tra phương diện tại chỗ đạp bước. Nhưng chỉ là như vậy vẫn không tính là xong. Còn có càng tệ hơn một cái tin tức, mới nãy trước đây không lâu, hắn trực thuộc thượng cấp truyền đến tin tức, muốn hắn lập tức nghĩ biện pháp từ tổ chức bên trong rút khỏi. Tạm thời thoát ly tổ chức, trở lại tổng bộ yên lặng xem biến đổi, bao quát Nhật Bản công an bí mật người liên hệ ở bên trong. Có rất nhiều đặc công đều gặp phải ám sát, tuy rằng không mò ra manh mối, nhưng công an cao tầng nhạy cảm ý thức được. Hướng về tổ chức phái đi nằm vùng, rất có thể toàn bộ bại lộ. Việc cấp bách, cần đem có thể rút về đến người đều rút về đến. Tránh tổ chức đoạn này, quét dọn nằm vùng, tiếng gió. Các loại tiếng gió qua, lại phái một nhóm người mới đưa vào đi vào. Tuy rằng làm như vậy, sẽ làm hiện nay kế hoạch kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khá là đáng tiếc, nhưng tình báo đã bị tổ chức hiểu rõ đến cái trình độ này. Nếu như bọn họ không hề làm gì, chỉ có thể tổn thất càng nhiều, sản sinh càng rất đáng tiếc. Có điều, trong này càng khó đỉnh, vẫn là Bốc Bông. Bốc Bông tiêu tốn mấy năm khổ cực thời gian, lẻn vào đến tổ chức, chậm rãi tay trắng dựng nghiệp, trải qua mấy tên bạn tốt tử vong, mới có ngày hôm nay bước đi này. Hiện tại như vậy dễ như ăn cháo từ bỏ. Có thể nói, hắn mới là không cam lòng nhất tâm cái kia một cái. Nhìn như hỗn đến địa vị rất cao, kỳ thực cái gì lông đều không gặp may. Bất kể là Jin vẫn là Zoom nhược điểm cùng tình báo, hắn như thế đều không siêu tập đến. Đương nhiên, kia xoa sơ nhược điểm đúng là có một cái. Có điều muốn bắt kia xoa sơ cỡ nào khó khăn, chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định là không thể thực hiện được. Nhìn trên bàn một đống lớn văn kiện, Búc Bông sâu sắc thở dài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.